Vưu vật nhi hỉ, chương 832, chơi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trác vừa dứt lời, liền đưa tay kéo cổ áo Châu Dị lúc này. Chiếc áo vest bên ngoài của Châu Dị đã bị mấy người này xé rách te tua. Cổ áo lại bị kéo thêm một cái nữa, khiến vai anh lộ ra hơn nửa. Châu Dị che chắn cổ áo, đưa chân đá người. Kỳ Trác né nhanh, cười trêu chọc. Ồ, Châu Tổng xấu hổ rồi à? Châu Dị cười mắng. Xấu hổ cái đầu ông. Nói xong, Châu Dị ngồi dậy trên giường, chỉnh lại cổ áo, hai chân anh tự nhiên hơi dang ra, khẽ nhếch mép nhìn mấy người anh em giả tạo đang đứng bên cạnh giường. Có hình phạt gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có động tay động chân, mấy người đều là chó độc thân, lộ vai lộ xương đòn cũng không sao, tôi là người đã có vợ. Châu Dị vừa dứt lời, liền kích động, dân chúng, ngoại trừ Bùi Nghiêu, những người kia lại xông lên. Chỉ trong vòng vài phút, Châu Dị đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót. Bùi Nghiêu đứng xem thấy tình hình không ổn, liền xoay người đẩy Khúc Tích ra ngoài, sau đó nhìn Sầm Hào và Nhậm Huyên. Các người đẹp, mau chuồn đi, mấy tên biến thái này không có ý tốt đâu. Nghe thấy Bùi Nghiêu nói vậy, Sầm Hào và Nhậm Huyên nhìn nhau, cố nhịn cười, không dám ở lại lâu. Thấy ba người phụ nữ rời đi, mấy người đàn ông càng thêm. Vô pháp vô thiên, sau một hồi quậy phá, Châu Dị nằm bệt xuống giường, chịu thua. Tôi chịu thua, tôi chịu thua rồi được chưa? Thấy Châu Dị chịu thua, Bùi Nghiêu đứng dưới giường liền lấy điện thoại ra quay video. Châu Dị, ông vừa nói gì? Nhìn vào điện thoại, nói to lên. Lúc này Châu Dị thật sự không dám phản kháng nữa, dù sao cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót, cởi nữa thì anh sẽ lộ hàng trước mặt anh em, ngoại trừ Nhiếp Chiêu. Bọn họ đều là bạn thân từ nhỏ, thời niên thiếu cũng thường so sánh với nhau, nhưng lúc đó còn trẻ, bây giờ thì nghĩ đến việc mình sắp bị lột sạch đồ, Châu Dị cắn răng nói, tôi chịu thua. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền tiếp tục khiêu khích. Sao nói nhỏ thế, sao vậy, trưa nay ăn không no à? Châu Dị quay đầu nhìn Bùi Nghiêu. Lão Bùi, tôi nhất định sẽ nhớ lòng tốt của ông hôm nay. Bùi Nghiêu nghe vậy liền nhướng mày. Cái gì? Ông nói ông thấy mặc quần lót hơi thừa thãi à? Châu Dị tức cười. Mẹ kiếp, Bùi Nghiêu trêu chọc, cố ý hiểu sai ý của Châu Dị. Không được đâu, mọi người đều ở đây mà. Châu Dị, hiếm khi thấy Châu Dị bị chặt chém, tâm trạng của Bùi Nghiêu rất vui vẻ. Anh ta bỏ điện thoại xuống, nhìn Tần Chữ. Nào, lão Tần, lôi Châu Dị dậy, chúng ta chơi trò chơi nào. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Tần Chữ liền khoanh tay nhìn Châu Dị. A Dị, tự ông đứng dậy, hay là để tôi lôi ông dậy? Châu Dị cười khẩy một tiếng, vừa chửi vừa đứng dậy. Đến lúc này rồi, Châu Dị cũng không còn gì để mất. Anh tưởng bọn họ cùng lắm là bắt anh và Khương Nghênh cùng ăn một viên kẹo mà không được hôn môi, hoặc là cùng hôn một tờ giấy trong khoảng thời gian nhất định mà không được rơi. Không ngờ, không biết ai đã nghĩ ra trò độc ác này. Lấy một quả chuối trong phòng khách ra, treo lên trước cạp quần của anh. Châu Dị cúi đầu nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu lên, mắng. Mấy người còn là người không? Bùi Nghiêu, đừng có, mấy người, với chúng tôi đều là người đứng đắn, trò này là lão Tần nghĩ ra đấy. Châu Dị nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Tần Chữ. Biến thái vậy sao? Tần Chữ thản nhiên, dùng ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đừng quan tâm tôi có biến thái hay không. Lát nữa chúng tôi sẽ quay mặt đi. Ông biết cách chơi rồi đấy. 10 phút không được phản ứng, coi như ông thắng. Cách chương.